Vạn đạo Long Hoàng, chương 2481 chém giết Phong Minh Quốc chủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Bị Lục Minh con mắt lạnh lùng quét chúng, Phong Minh Quốc chủ không khỏi dùng mình một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nói. Liền bằng ngươi, ta hiện tại liền chảm ngươi. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh Quốc chủ động thủ, một đạo kiếm quang sáng chói, hướng về Lục Minh chém tới. Phong Minh Quốc chủ có hóa hư cảnh tứ trọng tu vi, ở thiên giới, tương đương với một tôn tứ tinh thiên đế cảnh cao thủ tuyệt thế, chiến lực so tam tinh thiên đế, mạnh hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang sắc bén hết sức, trong nháy mắt gần sát Lục Minh. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp đấm ra một quyền, tốc độ kinh người, chính xác đánh vào Phong Minh Quốc chủ trên lưỡi kiếm. Phong Minh Quốc chủ trong tay chiến kiếm không ngừng chấn động, mà Phong Minh Quốc chủ thân thể cũng là chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, liên tục rời khỏi mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Ngươi, chiến lực của ngươi, làm sao sẽ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh Quốc chủ chấn động vô cùng, một chiêu kia mới vừa rồi bên trong, hắn cảm giác Lục Minh lực lượng hoàn toàn vượt qua hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể? Mấy tháng trước hắn nhìn qua Lục Minh cùng Lama động thủ, khi đó, Lục Minh thực lực là so Lama mạnh nhưng là mạnh không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có tự tin, có thể cầm xuống thậm chí đánh giết Lục Minh. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng, Lục Minh thực lực liền vượt qua hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể? Phải biết, tu vi đến bọn họ một bước này, muốn tăng lên một điểm, đều vô cùng khó khăn, cần dài đằng đẵng tuế nguyệt như thế nào ngắn ngủi mấy tháng liền có thể tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyền rủa chi địa nhất định là hắn ở nguyền rủa chi địa bên trong chiếm được vô thượng cơ duyên, cho nên mới chiến lực bạo tăng. Phong Minh Quốc chủ trong lòng nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, nhất định phải giết hắn, chiếm lấy hắn cơ duyên. Phong Minh Quốc chủ trong lòng giống to, trong tay hắn nguyên lai thanh chiến kiếm kia biến mất, thay vào đó, là một thanh chiến kiếm màu đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, chiến kiếm chấn động, kiếm khí trùng thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là Thiên Đạo Binh, Lục Minh trong lòng hơi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không tính là thiên đạo binh, bởi vì đối phương binh khí cũng không ẩn chứa thiên đạo lực lượng, nhưng là cấp bậc tương đương với thiên đạo binh. Phong Minh Quốc chủ thân là một nước chi chủ, hơn nữa lại là hóa hư cảnh tứ trọng tu vi, có tương đương tại thiên đạo binh vũ khí cũng bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Phong Minh Quốc chủ lại động đánh tới Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, mà những dị tộc khác trong lúc nhất thời cũng không có xuất thủ, có Phong Minh Quốc chủ xung phong, bọn họ mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng. Bọn họ ngăn ở tứ phương, phòng ngừa Lục Minh bọn họ đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong tay, đại hoang thương xuất hiện, trên người tràn ngập ra từ kim sắc quang mang, một thương quét ra ngoài. Lần này, Lục Minh toàn lực bộc phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhục thân lực lượng, chúa tể chi lực còn có đại hoang thương lực lượng. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người, lại một lần nữa va chạm cùng một chỗ. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh Quốc chủ trong tay chiến kiếm điên cuồng chấn động, kinh khủng lực lượng điên cuồng hướng về Phong Minh Quốc chủ đánh tới. Phong Minh Quốc chủ trực tiếp máu phun phè phè, thân thể hướng về phía sau ném đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt của hắn trừng tròn vo, một bộ vẻ không thể tin được. Hắn đã dùng hết toàn lực nhưng ở Lục Minh trước mặt y nguyên không chịu nổi một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, Lục Minh khí thế như hồng, cơ bắp chấn động, thân thể bạo trùng mà ra, hướng về Phong Minh Quốc chủ đánh tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tuyền Sơn bên trong người, chiến lực phổ biến nếu so với phía ngoài, mạnh một chút. Phong Minh Quốc chủ thực lực cũng so bên ngoài một dạng tứ tinh thiên đế mạnh một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. mà Lục Minh đem Thất Thần Huyền Công tu luyện tới đệ lục trọng trung kỳ, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng cũng có thể áp chế bình thường tứ tinh thiên đế. Cho nên, hắn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng cùng Phong Minh Quốc chủ tương đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh Quốc chủ có tương đương tại thiên đạo binh chiến kiếm, Lục Minh cũng có đại hoang thương, hai người ngang hàng. Nhưng là, Lục Minh có chúa tể chi đạo lực lượng, một lần này bạo phát liền hoàn toàn nghiền ép Phong Minh Quốc chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đại hoang thương chấn động, biến hết sức to lớn, trọng trọng đánh phía Phong Minh Quốc chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh Quốc chủ quá sợ hãi, nâng lên chiến kiếm chống đối. Đại hoang thương trọng trọng đánh vào Phong Minh Quốc chủ chiến kiếm bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh khủng lực lượng, để Phong Minh Quốc chủ cánh tay trực tiếp nổ bể ra đến, chiến kiếm rời khỏi tay, bay ra ngoài. Lục Minh thi triển chúa tể chi lực bao vây phía dưới, đem đối phương chiến kiếm thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Phong Minh Quốc chủ thân thể, là như một cái thiên thạch đồng dạng, đập về phía mặt đất. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa chấn động, Phong Minh Quốc chủ đem mặt đất ném ra một cái hố to, thổ huyết không ngừng. Bốn phía tất cả mọi người mộng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường đại như Phong Minh Quốc chủ, ở Lục Minh trên tay thế mà không chịu nổi một kích. Không tốt, liên thủ giết hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái dị tộc giống giận, xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những dị tộc khác cũng gầm lớn, đánh tới Lục Minh. Góc truyện audio.com, tổng cộng 3 cái tứ tinh thiên đế, mặt khác có tam tinh thiên đế, nhị tinh thiên đế, nhất tinh thiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng có 9 cái dị tộc thẳng hướng Lục Minh. Bốn phương tám hướng, từng đạo công kích hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh căn bản không đón đỡ, trực tiếp hóa thành một đạo liêu quang, hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới, cả người, như một chuôi trường thương, đâm về phía Phong Minh Quốc chủ. Không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh Quốc chủ giống to, nhưng hắn nhận trọng thương, muốn tránh né, căn bản không tránh khỏi. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bước chân, trọng trọng đạp ở Phong Minh Quốc chủ trên người, Phong Minh Quốc chủ toàn bộ thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến, ở khủng bố cuồng bạo lực lượng phía dưới, hóa thành cho tàn. Chỉ có một cái chữ vật giới chỉ phi ra, bị Lục Minh chộp trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đón lấy, Lục Minh bước chân tại mặt đất trọng trọng đạp mạnh, mặt đất chấn động, nổ ra một cái hố to, phủ đầy từng đầu như mạng nhện một dạng vết rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh thân thể, là phóng lên tận trời, đại hoang thương bạo đâm mà ra. Hiu, hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo mũi thương, quán thông thiên địa, đâm về phía những cái kia dị tộc. Những cái kia nhất tinh thiên đế, nhị tinh thiên đế, thậm chí là tam tinh thiên đế, hoàn toàn không thể chống đối, trực tiếp bị mũi thương xuyên qua ám sát ở không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có 3 cái tứ tinh thiên đế mới có thể ngăn ngủ, nhưng cũng là thân thể chấn động mãnh liệt bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. 3 cái này tứ tinh thiên đế, đơn độc mà nói, chiến lực đều không có Phong Minh Quốc chủ mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, đi mau, mời người mạnh hơn tới giết Lục Minh. Một cái dị tộc lộ ra vẻ kinh hãi, xoay người chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác 2 cái dị tộc chạy còn nhanh hơn hắn. Lục Minh chiến lực hoàn toàn không phải bọn họ có thể địch, không chạy chỉ có chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 người chia làm 3 phương hướng chạy, Lục Minh coi như truy cũng chỉ có thể truy một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, toàn thân tử kim sắc quang mang, biến càng thêm sáng chói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa tể, Lục Minh nói nhỏ, chúa tể chi đạo cùng thiên địa tương dung, trong nháy mắt tác dụng tại 3 cái dị tộc trên người, muốn chúa tể bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 cái dị tộc thân thể, lập tức cứng đờ. Nháy mắt này, như vậy đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Lục Minh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo tử kim sắc mời mũi thương, xuyên thủng hư không, đâm về phía một cái dị tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó, cái kia dị tộc trực tiếp bị Lục Minh ám sát ở không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, mặt khác hai cái dị tộc đã kịp phản ứng, quả thực kinh hãi muốn tuyệt. Góc truyện audio.com Bọn họ vừa rồi, cảm giác một cổ lực lượng cường đại từ từ nơi sâu xa tác dụng trên người bọn hắn, để thân thể của bọn hắn cứng đờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn. Hai cái dị tộc quả thực run như cầy sấy, điên cuồng chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.